Nếu quả thực muốn so sánh thì sợ rằng cũng không thua đám người Tam Hoàng Thất Yêu Vương. Nữ tử có chút trầm mặc nói với vẻ ngưng trọng dị thường. Lại có chuyện này, Vạn Cốt chân nhân tự nhiên hít vào một hơi, sắc mặt âm tình bất định. Bất quá, Vạn Cốt huynh cứ yên tâm, đối phương tuổi trẻ như vậy đã có thể lên cấp hợp thể, khẳng định là phải có thiên phú khó có thể tin nổi ở một số phương diện. Đây cũng không phải là điều khó hiểu. Hơn nữa, mặc dù hắn có thể nhìn ra mặt mũi của ta là ảo hóa mà thành, nhưng chân nguyên pháp lực của thiếp thân đã sớm dùng bí thuật của thiên hồ nhất tộc trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khóa lại. Cho dù hắn có tu vi thông thiên cũng tuyệt không thể nhìn ra ta ở hợp thể kỳ. Hơn nữa ta cũng không có bất kỳ động tác nào lỗ mãng, nên hắn có thể nhìn ra hai người chúng ta cũng không có chút ác ý nào. Nếu không cũng sẽ không cùng với Vạn Cốt đạo hữu chuyện trò lâu như thế mới cáo từ rời đi. Tiên tử nói cũng có đạo lý, cùng lắm thì lần sau gặp mặt, nếu hắn quả thật muốn hỏi rõ ta tùy tiện tìm cơ ứng phó là được. Lão đạo sau khi suy nghĩ một chút thần sắc cũng trở nên hòa hoãn. Thật ra thì cho dù có cho người này biết thân phận thật của ta thì cũng có sao. Bổn tiên tử chẳng lẽ không thể gặp người khác hay sao? Nữ tử ưỡn người, nói như quát lớn. Vạn Cốt chân nhân nghe vậy ra thịt trên mặt co quắp lại, nhất thời cũng chỉ có thể cười khổ không nói lên lời. Cách chương.